văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? 36 kế, màn trời qua biển, cái này còn kín đáo hơn nhiều so với việc trực tiếp nhờ vả quan hệ. Khi gọi tên kiểm tra dung mạo thì làm ngơ cho qua. Dù sao người thi hộ kia cũng là thật sự đến tham gia kỳ thi. Có giấy tờ, có chỗ ngồi. Người này đã thi hộ 5 lần thi hội rồi. Lần nào cũng có thể giúp người ta đỗ. Người lợi hại như vậy, người thi hộ làm gì? 5 lần, 15 năm, người cũng không biết có thể làm quan gì rồi. Bên ngoài trường thi, thái tử cũng một tiếng hít vào một hơi. 15 năm, vậy thì ít nhất có 5 quan viên không xứng với chức vị. Quay đầu nhìn lại, phụ hoàng của hắn đã ăn xong trứng gà, đang chậm rãi lau miệng. Trên móng tay dính một chút lòng đỏ trứng. Rất nhanh, chút lòng đỏ trứng đó cũng bị lau sạch. Dù sao thì người mà ngươi thi hộ lần đầu tiên, bây giờ đã là binh bộ viên ngoại lang rồi. Tòng ngũ phẩm đấy, thiên thống đế nheo mắt lại. Binh bộ viên ngoại lang có 2 người, bây giờ còn chưa biết là ai. Nhưng mà, rất dễ tra, trực tiếp tra xem 2 người này ai đã từng thi cùng một kỳ thi hội với người thi hộ kia là được. 2 vị binh bộ viên ngoại lang không phải cùng một khóa thi hội. Mà một vị binh bộ viên ngoại lang đang xem náo nhiệt kia không đánh tự khai. Nghe được tiếng lòng này, chân trượt một cái, suýt chút nữa ngã nhào. Các quan viên khác vội vàng lùi ra xa hắn ta 10 mấy bước. Tránh để bị hoàng đế cho rằng mình có quan hệ tốt với hắn ta. Ồ, còn có hiện nhậm Điền Châu Chi Phủ, còn là đồng tộc của Thái Bộc Thiếu Khanh nữa. Điền Châu Chi Phủ không có ở đây. Nhưng Thái Bộc Thiếu Khanh thì nước mắt thực sự chảy xuống. Bắt đầu đếm xem mình có nằm trong cửu tộc của hắn ta hay không. Còn nữa, Hứa Yên Miểu ở đó hào hứng xem. Cẩm y vệ ở bên ngoài hăng hái ghi chép. Thỉnh thoảng còn mở môi. Trong mắt ánh lên tia máu. Gia đình của những quan viên này là do cẩm y vệ phụ trách lục soát bắt giữ nha. Lại là mấy công trạng nữa, còn có thể mượn sức vơ vét chút dầu mỡ. Bây giờ chỉ cần chờ buổi thi đầu tiên của thi hội kết thúc. Thí sinh ở phòng thi số 20 chữ Thiên, điền tên của người thi hộ lên trên bài thi, bắt hắn ta tại trận là có thể xuất động cẩm y vệ rồi. Đúng rồi, Thiên Thống Đế bình tĩnh nói, đem mấy vị chủ khảo và phó khảo của mấy kỳ thi hội đó tìm ra. Giám khảo không nghiêm, ha ha, làm quan ở thiên thống, chó còn không thèm, tháng 2 không có tuyết rơi, nhưng nỗi oan của quan chấm thi vẫn ngang ngửa với đậu Nga. Một ngày tốt lành thái tử liếc nhìn phụ hoàng, sau đó lấy 10 quả trứng gà đặt trước mặt phụ hoàng. Hành động này khiến lão hoàng đế vô cùng kinh ngạc, 10 quả trứng gà, ngươi không muốn phụ hoàng ngươi ăn những thứ khác sao? Thái tử mỉm cười nhẹ nhàng, con còn thiếu mấy nấm mồ, phụ hoàng bóc thêm mấy quả trứng nữa đi. Lão hoàng đế hiểu ra, lườm hắn, hậm hực nói, không bóc nữa. Thái tử kéo ghế đến gần phụ hoàng hơn, cười hì hì, phụ hoàng, sao lại không bóc nữa? Con nghĩ lại rồi, 10 quả trứng có lẽ còn chưa đủ, thêm 10 quả nữa đi. Lão hoàng đế trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải đang ngồi, có lẽ còn muốn đá hắn một cái. Vừa phải thôi, thái tử lập tức im miệng, không cố ý chọc tức phụ hoàng nữa. Dù sao hắn cũng đạt được mục đích phụ hoàng nguyện ý tha cho 10 vị chủ khảo và phó khảo đáng thương kia. Nhưng bản thân các quan chấm thi còn không biết được. Ở một căn nhà dân nào đó, lễ bộ thị lang Hà Tất, với tư cách là chủ khảo của một trong 5 kỳ thi hội đó. Sờ mũi mình đỏ lên vì lạnh, vô cùng bất lực, bệ hạ lúc này e là đang nổi trận lôi đình, cũng không biết chúng ta có thể thoát khỏi kiếp nạn này hay không. Phó khảo của kỳ thi đó là một vị Hàn Lâm viện đãi chiếu. lúc này không nhịn được bắt đầu biện giải cho mình. Cách làm của người đó thực sự khó lòng phòng bị. Hắn ta chắc chắn cũng ngồi ở phòng thi của mình. Cho dù so sánh với dung mạo trong hộ tịch đã đăng ký cũng sẽ không có sai khác. Khi nộp bài lại do binh lính thu bài, trực tiếp đưa đi niêm phong. Quan chấm thi không được nhìn trộm chúng ta dù có muốn cảnh giác. Cũng là lực bất tòng tâm mà. Cách chương.